Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023: Kia bối tận cuồng đồ. Ai dám, dế mèn, điệp đạo nhân. Cả người tiềm lực cao đến dọa người. Rất nhiều tông sư gặp hắn cũng cần cúi đầu. Hắn ở thiên tộc cái này chí cao văn minh hệ thống bên trong, thuộc về thanh niên trai tráng bên trong đỉnh cấp danh nhân, hiện tại. Đối lập trận doanh lại có người dám trực tiếp gọi hắn là côn trùng. Lấy gió thu chém xuống lá, thiên xương tịch vạn trùng, đến báo trước hắn kết cục trong toàn bộ chiến trường. Ngay cả ngay tại sinh tử liều mạng cao thủ, có rất nhiều người nhịn không được quay đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Điệp đạo nhân được thành công hấp dẫn ánh mắt. Nguyên bản hắn đều muốn giết tiến trong đám người, muốn đi săn Ngọc Kinh trận doanh tông sư. Hiện tại nghiêng đầu ngóng nhìn, hắn một thân đạo bào màu đen. Trên cổ áo, cùng trên ống tay áo, đều có ngân tuyến phác họa hoa văn. Trên lưng càng là có lộng lẫy đồ án, phức tạp huyền diệu. Một vị tráng niên tông sư cho hắn thấp giọng giới thiệu, nói là vị kiếm tu kia, danh xưng nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, rất tìm đường CSS danh hào điệp đạo nhân. Nhìn 20 tuổi ra mặt, dáng vẻ đen nhánh, mái tóc dày mang theo ánh sáng óng ánh, trên đầu cắm một chiếc châm gỗ. Hắn gương mặt trắng nõn, tướng mạo phổ thông, có thể cả người lại có loại không minh khí chất, quanh quẩn lấy xương mỏng, phảng phất giống như chân tiên chuyển thế, trích lâm nhân gian, tạm thời hành tẩu trong hồng trần, thiên tộc người trong cùng thế hệ đều đối với hắn kính sợ. Bởi vì đây là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên, điệp đạo nhân bên người. Cái kia khổng lồ ngũ sắc dị thú nhàn nhạt mở miệng. Cái nào không muốn sống? Nó tự nhiên biết là ai đang khiêu chiến, dưới mắt cử động như vậy, bất quá là vì nâng lên hảo hữu điệp đạo nhân, đột xuất nó địa vị siêu nhiên. Điệp đạo nhân tay trái thả lỏng phía sau, sắc mặt không buồn không vui, nhàn nhạt ngước mắt, nhìn về phía hư không nơi xa, ngũ sắc dị thú lân giáp lập lòe, giống như là lấy 5 loại dị kim luyện chế mà thành. Nó giơ lên đầu lâu to lớn, nhìn về phía bên người hảo hữu, nói, ta giúp người thanh lý. Nó đây là đang cố ý nói cho tất cả mọi người. Không phải ai đều có thể người giả bị đụng điệp đạo nhân, đều không cần Tần Minh nói cái gì. Ngọc Kinh trong trận doanh, một đám người liền bắt đầu dế mèn nó, trong đó bao quát một chút tông sư, thiếu giáo dục, thiếu khuyết đánh đập. Người đối với nhất kiếm hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước Tần Minh cùng đồ đằng trận doanh rằng co, cùng luận bàn lúc từng lấy chân thân xuất chiến, liên tiếp bại hệ thống này đệ tứ cảnh sơ kỳ rất nhiều cao thủ. Ngày đó đầu này tông sư cấp ngũ sắc dị thú liền từng bày ra khoan dung, nói Tần Minh lại tu hành tái 20 năm đều chưa chắc có thể đi đến trước mặt nó. Hôm nay, Tần Minh người khoác áo giáp màu vàng, lưng đeo đại kiếm, không nói gì, liền hướng nó ngoắc, không để ý trước chém dụng đồ đằng trận doanh bên trong vị này danh thú. Rõ ràng ngũ sắc dị thú phi thường cường hãn, thuộc về đồ đằng trận doanh thanh niên trai tráng bên trong người lĩnh quân một trong. Không phải vậy rất khó cùng điệp đạo nhân đi cùng một chỗ. Nó ngẩng đầu nói, đã là như vậy, đợi ta đi chém hắn. Đạo huynh, ngươi lại ở phía sau quan chiến, không phải là người nào đều đáng giá ngươi tự mình hạ trận. Nó từ trong vô hình lại giơ lên một thanh điệp đạo nhân. Tần Minh mở miệng, tới kính đã lâu siêu cấp ngũ sắc kỳ huyết. Rất nhiều người đều cho là hắn muốn biểu đạt nghe qua con cự thú này đại danh, kết quả hắn cuối cùng nói chính là kỳ huyết. Không ít người ngạc nhiên, nhất kiếm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn trương dương bá đạo. Để đối lập trận doanh người tràn ngập cảm giác khó chịu, Ngọc Kinh trận doanh luôn luôn rêu rao. Chính nghĩa, mà vị này danh nhân, nhất kiếm, làm sao hoàn toàn là phản diện tác phong. Không còn che giấu, Trần Trụi nhớ thương lên ngũ sắc dị thú thể nội bảo huyết, tà tu. Đây chính là Ngọc Kinh tác phong sao? Cũng không cảm thấy ngại chế nhạo chúng ta, một đám người oán thầm. Mà có chút tông sư càng là nói thẳng ra lời trong lòng, ngũ sắc dị thú cũng không tức giận. Dĩ nhiên đạp không mà đi, ung dung thở dài, kia bối tận cuồng đồ. Thử vấn thiên hạ, ai là anh hùng thật sự? Một trận chiến luyện chân kim, thổ tức chém cặn bã, không nói mặt khác. Riêng là nó dạng này nắm tư thái công lực, liền hiếm người có thể đụng, ngũ sắc dị thú vượt qua bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Tần Minh đi thẳng về phía trước. Rất muốn lấy ra Hoàng La Cái Tán, dùng mũi dù cậy mở đỉnh đầu của nó xương, chém nó. Đơn giản so kiếm tu còn muốn phách lối. Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người có chút nhịn không được, đồ đằng trận doanh đều bị Ngọc Kinh đơn phương khai trừ, chí cao văn minh hệ thống, bằng bọn hắn tông sư cũng dám khinh thường uy danh hiển hách nhất kiếm. Điệp đạo nhân rốt cục mở miệng, ta tự mình tới. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng huyết nhục trong vắt, tiên vận tím thân, bất luận nhìn thế nào đều giống như cao nhân đắc đạo. Trích lạc trong hồng trần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi về phía trước. Mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ hắn muốn đích thân hạ tràng. Tốt, ngũ sắc dị thú gật đầu, tại chỗ dừng bước. Nó âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi trong lòng rất có áp lực. Nó mặc dù đối với nhất kiếm hiểu rõ cực ít, chỉ là có chút nghe thấy, nhưng đã biết được, đây là một cái đáng sợ nhân vật hung ác, ngũ sắc dị thú dạng này ra sân. Bất quá là, đạo lý đối nhân xử thế, nâng đỡ điệp đạo nhân. Biểu đạt mình có thể là bằng hữu không tiếc mạng sống, thành ý, trên thực tế. Nó cũng không muốn cùng nhất kiếm huyết đấu, về phần những lời kia sẽ hay không đắc tội một vị cường. Địch, căn bản dâu ria. Song phương vốn là đối lập trận doanh, chỉ cần có thể chiếm được điệp đạo nhân hảo cảm cùng hữu nghị, liền là đủ. Trong bóng đêm, máu và lửa xen lẫn, một chút ngọn núi đã sụp đổ, phía trên cắm chiến mâu, kiếm gãy các loại, đại địa bị xé nứt, trường đao xuyên qua địa tầng, tông sư thi thể, cao đẳng dị loại thân thể tàn phế đang nằm, đều là vết máu loang lổ. Cùng với trong rừng ánh lửa ngập trời, song phương huyết đấu tạm thời bỏ giờ, bởi vì tất cả mọi người đang chăm chú một kiếm cùng điệp đạo nhân. Muốn nhìn hai người bọn họ tranh phong kết quả, không thể nghi ngờ. Hai vị này danh nhân là có thể chi phối chiến cuộc đi hướng mang tính then chốt nhân vật, điệp đạo nhân ở trên không trung dạo bước, nói, ngươi ở phương xa khiêu chiến. Là sợ ta săn giết các ngươi tông sư, mà ngươi không kịp ngăn cản đúng không? Thân thể của hắn quanh quẩn lấy xương trắng, phổ thông khuôn mặt bên trên bình tĩnh mà đạm mạc, mang theo một loại khoảng cách cảm giác. Nói, ta người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi khiêu khích ta, còn vọng tưởng cải biến ta chi tâm ý. Cái kia không có khả năng. Đang khi nói chuyện, hắn khí chàng đều có chút thay đổi, từ phiêu giật, không minh, xuất trần, trở nên lăng lệ, cường thế, cả người tràn đầy cảm giác áp bách. Điệp đạo nhân tóc đen bay múa, ánh mắt giống như là lãnh điện, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương ra ba động phi thường khủng bố. Trên đỉnh đầu hắn nặng nề tầng mây nổ tung, chung quanh sương đêm băng tán. Hắn phát ra tiếng nổ, từ tại chỗ biến mất, hướng về Ngọc Kinh trận doanh gần nhất một vị lão tông sư đánh tới. Hắn tại thuấn di, tại một hướng khác xuất hiện, cách còn cách một đoạn, liền hướng về phía trước nhấn ra một trường, ầm vang một tiếng. sáng chói hào quang nở rộ, một cái bàn tay lớn màu bạc do tiên quang tạo thành. Vô cùng to lớn, quả nhiên là một tay che trời, hướng về Tiên Lộ lão tông sư ép xuống, hắn đột ngột thuấn di, lấy mạnh nhất tư thái săn giết, muốn một tay đánh nổ một vị tông sư, cho nhất kiếm, một hạ mã uy, vị lão tông sư kia thuần dương ý thức chói lòi. Tế ra một kiện dị bảo, đánh về phía trong bầu trời đêm cái kia khiếp người đại thủ. Đồng thời tự thân đang nhanh chóng lùi lại, nhưng mà hắn kiện binh khí kia gương đồng, mặc dù lượn lờ lấy tiên huy, là danh xứng với thực đệ ngũ cảnh pháp bảo, thế nhưng là đối mặt cái kia ngân bạch đại thủ, lại ngăn không được, răng rắc một tiếng, gương đồng tại chỗ vỡ ra, sau đó sụp đổ thành mấy chục phiến. Tông sư cấp bảo vật thế mà không chịu nổi một kích, cùng lúc đó, cái kia bàn tay lớn màu bạc giống như cầm toàn bộ chiến trường, để cho người ta muốn ngạt thở. Phù văn phát ra, đem lão tông sư bao trùm, miệng nó mũi đều tại chảy máu, keng một tiếng, một đạo cửu sắc kiếm quang đột ngột tại mảnh địa giới này nở rộ, xông lên tận trời, ngăn trở cái kia ngân bạch đại thủ. Trong bầu trời đêm, khí lãng màu trắng kinh thiên động địa, nơi đó màn đêm đều bị đánh phát nổ. Lão tông sư ho ra máu, lui ra khỏi chiến trường, cuối cùng là không có bị cái kia hóa hình mà ra đại thủ ngăn chặn, tránh thoát một kiếp. Trong bầu trời đêm, ngân bạch đại thủ thối lui, Tần Minh hừ lạnh, kiếm thứ hai chém ra, quét về phía đối diện trận doanh, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đối phương tập kích, đánh hắn bên này một trở tay không kịp, muốn trước mặt mọi người giết tông sư, vậy hắn cũng bắt trước. Chỉ một thoáng, mênh mông kiếm khí hoành không, lộng lẫy sắc thái choáng nhiễm màn đêm, sát khí kinh khủng vô bờ vô bến, hướng về gần nhất một vị tông sư bao trùm đi qua, chỗ nào còn giống như là kiếm quang. Rõ ràng giống như là một đầu phát sáng sông lớn, ngang qua thiên vũ, áp bách rất nhiều người trong lòng run rẩy. Hết chương.